Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai, Từ Mễ Duyên nhớ lại nhiều năm trước, cô từng gửi cho anh một tin nhắn. Mây nhỏ phiêu đáng trên trời cao, gió nhẹ nhàng lay động làn tóc, làm thế nào để ngừng nhớ anh? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.